Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 484, thi đại học thì cũng là phụ mẫu. Dương Nhược Y một người hát kỳ thật rất phổ thông, cuộc sống tươi đẹp, muốn liền là một đám người gào thét. Một tuần lễ qua đi, cấp 3 tuyên thệ trước khi xuất quân trên đại hội, rốt cục đến phiên lớp 12, 9, ban đồng học ca hát, vừa mới hát xong bài lớp 12, 8, ban các bạn học thưa thớt ngồi xuống, lớp 12, 9, ban các bạn học thì là không kịp chờ đợi theo trên băng ghế nhỏ đứng lên. Lớp trưởng Quách Quân Bình đứng tại trước nhất đầu, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, hốc mắt có một chút ướt át, giống như đều còn chưa bắt đầu hát liền đã bị mình cảm động. Chủ nhiệm lớp Kỳ Vĩnh Phong đứng ở bên cạnh, hắn híp mắt lại, tựa như là bởi vì ánh nắng quá cường liệt. Kỳ thật, hắn chẳng qua là ngượng ngùng để người khác nhìn thấy mình kích động trong lòng, nhìn ra bản thân trong mắt kiêu ngạo. Sau bao lần vấp ngã trên đường đời, không có nhạc đệm, không có microphone, chân chính không cắm điện biểu diễn, mặc dù hát đến không có tốt như vậy, mà lại tại một người một thanh âm tình huống dưới, cũng không có cách nào dẫm tại chính xác điệu lên. Nhưng là lớp 12, 9, ban toàn bộ các bạn học cùng kêu lên hát vang, còn có như vậy một chút đều nhịp cảm giác, khí thế rất không tệ. Sau bao lần gãy cánh, hơi có chút lộn xộn, nhưng các bạn học trên cơ bản vẫn là sướng đối ca từ. Đây chính là bọn họ cái kia thủ, cuộc sống tươi đẹp, sao? Chung quanh ngồi các bạn học có nghiêm túc lắng nghe, cũng có một chút nhỏ giọng cùng bạn học bên cạnh thảo luận. Lớp 12, 9, ban muốn hát một bài tất cả mọi người chưa từng nghe qua ca. Chuyện này sớm đã không phải là bí mật gì, mà lại trừ ngày đầu tiên bên ngoài, lúc khác đều có các lớp khác đồng học bởi vì tò mò, muốn tham gia náo nhiệt, liền lấy cớ đi nhà xí cái gì, vụng trộm trượt đến ban 9 phòng học bên ngoài nhìn Dương Nhược Y mang các bạn học ca hát. Vì lẽ đó, tất cả mọi người không phải rất kinh ngạc, chỉ là có chút không có đi nghe qua đồng học nhịn không được hỏi vài câu. Rất nhanh tới điệp khúc bộ phận, tôi muốn có một cuộc sống tươi đẹp, hát người không cảm thấy. Kỳ thật bọn hắn giờ phút này bộ mặt biểu lộ còn thật có ý tứ. Dù sao tất cả mọi người không phải giống như Dương Nhược Y như thế có vô địch giọng hát điều kiện. Muốn hát ra nơi này cao âm bộ phận, bọn hắn đều vô ý thức nhíu mày, sau đó có chút dữ tợn gào thét đi ra. Nhưng không có người chú ý tới điểm ấy, bởi vì mấy chục người hét ra tiếng ca, khí thế lập tức liền tăng vọt, thậm chí lấn át phía trước sở hữu lớp thanh âm. Cái này hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tư thế, để trường học lãnh đạo, các bạn học đều không nhịn được muốn vì bọn họ vỗ tay. Tựa như được tung cánh bay lượn giữa bầu trời bao la, tựa như đi dạo bước trên cánh đồng bát ngát, và nắm giữ nguồn sức mạnh vượt qua tất cả. Dương Nhược Y đứng tại các bạn học ở giữa. Trước đó nàng không đồng ý lão sư gọi nàng đứng ở phía trước lĩnh sướng đề nghị. Hiện tại cảm thấy cái lựa chọn này là đúng, bởi vì tiếng hát của nàng đều không có cách nào tại một đám nam sinh chu lên bên trong phá vây. Mà lại nàng cũng không cảm thấy mình là cái minh tinh. Thời khắc này nữ hài nhi bất quá là một cái bình thường học sinh trung học, nàng đi theo các bạn học ầm ĩ ca hát, bộ ngực nhỏ cũng là cố gắng nâng cao, tự hào sức cuốn hút để khuôn mặt nàng đều có chút tê tê. Coi như rất không chuyên nghiệp, coi như hát đến loạn thất bát tao, Dương Nhược Y vẫn cảm thấy đây tuyệt đối là một lần nàng khó mà quên biểu diễn kinh lịch. Cuộc sống tươi đẹp, hát xong, trường học lãnh đạo không có làm ra cái gì đánh giá. Lớp 12, 10, ban các bạn học cũng phải tiếp lấy đứng lên ca hát. Dương Nhược Y cùng các bạn học chỉ là lưu luyến không rời ngồi xuống. Bất quá, Buổi sáng còn chưa tới tiết thứ ba, Kỳ Vĩnh Phong liền khuôn mặt vui vẻ tới trong lớp, tìm Dương Nhược Y muốn đi ca từ cùng âm tần. Buổi chiều tan học, trường học phát thanh liền bắt đầu phát ra lên Dương Nhược Y cho trong lớp các bạn học ghi chép. Demo bản, cuộc sống tươi đẹp. Ngày thứ hai sớm đọc khóa, lớp 12 lâu bên trong, cơ hồ sở hữu phòng học đều về vang lên các bạn học học hát, cuộc sống tươi đẹp, thanh âm. Kỳ Vĩnh Phong muốn đem bài hát này coi như lớp 12. 9. Ban ban ca có thể thành hay không còn khác nói. Hiện tại Tây Quan Nhị Trung trường học những người lãnh đạo đã như nhặt được chí bảo bình thường. Không sai biệt lắm muốn đem cuộc sống tươi đẹp xem như Tây Quan Nhị Trung nhất khích lệ lòng. Người trường học ca, đương nhiên, những này cùng Dương Nhược Y liền không có liên quan quá nhiều. Nàng là một học sinh lớp 12, vẫn là phải che đậy sở hữu quấy nhiễu. Thậm chí Kỳ Vĩnh Phong còn che chở nàng, giúp nàng cự tuyệt trường học nghĩ mời nàng dạy toàn bộ đồng học hát bài hát này ý nghĩ. Để nàng có thể an tâm ôn tập chuẩn bị kiểm tra. Tháng 6 vội vàng đi qua, Dương Nhược Y liền ngay cả sinh nhật của mình đều không có lo lắng chúc mừng nàng liền buổi sáng đi. Trường học trước lột hai cái trứng gà, ban đêm trong nhà ăn mụ mụ làm bánh gato, sau đó lại muốn vội vàng học tập. Rốt cục, ngày 7 tháng 7, thi đại học lễ lớn đến rồi. Vẫn là cùng thi khối nghệ thuật như thế. Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền sớm lái xe đưa nữ nhi đi thi trận. Thi khối nghệ thuật khó như vậy, ngươi cũng thi qua, hôm nay chỉ là thi đại học, đối điểm số yêu cầu không có cao như vậy, bình thường ngươi thi thử đều có thể thêm ra hơn 100 phân. Cho nên đừng quá khẩn trương, tin tưởng mình, tỉnh táo đáp lại, hết thảy thuận lợi, Dương Hàm vẫn là chiếu lệ cũ. Tại nữ nhi xuống xe trước đó, an ủi vài câu, ngươi đã phi thường tuyệt. Cố lên, Tô Tuyết Tuyền cũng bưng lấy tay của nàng, ôn nhu khích lệ nói, ta biết, kỳ thật ta không có khẩn trương như vậy á. Dương Nhược Y cùng ba cha, mẹ mẹ cười nói, chỉ cần năm nay ra đề mục lão sư không có như vậy bi ti, là một cái gì lịch sử khó khăn nhất bài thi đi ra. Ta cảm thấy cũng còn tốt, nàng xác thực không có thi khối nghệ thuật thời điểm khẩn trương như vậy. Cũng còn có thể cùng ba cha, mẹ mẹ vừa nói vừa cười. Phải biết, trước đó ở kinh thành khảo thi mấy ngày nay, nàng cũng không dám nói đùa. Xuyệt, không muốn nói lời như vậy. Tô Tuyết Tuyền nghe nữ nhi, vội vàng phất phất tay, oán trách nói, Tô Tuyết Tuyền trước kia cũng không có như thế mê tín. Nhưng dù sao cũng là nữ nhi cao hơn thi, vì cho nữ nhi một dấu hiệu tốt. Nàng hôm nay không chỉ có thận trọng từ lời nói đến việc làm, còn lôi kéo Dương Hàm, hai người đều mặc hồng bít tất, hồng nội y, Tô Tuyết Tuyền càng là mặc vào màu đỏ sườn xám, nghe nói là tượng trưng cho thắng ngay từ trận đầu. Dương Hàm đều chê cười nàng, nói nàng hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, lại có hơn 40-50 tuổi trung niên nhân mê tín. Dương Hàm cái này hơn 40 lão phụ thân đều không cảm thấy có cần phải hành hạ như thế. Thi tốt, thi chênh lệch, không đều là muốn nhìn hài tử bình thường tích lũy cùng lâm tràng phát huy sao? Quan chúng ta ngốc tại bên ngoài chờ lấy hài tử khảo thí các gia trưởng chuyện gì? Đương nhiên, Dương Hàm lúc này cũng không có khả năng vứt xuống nữ nhi. Mình đi tiêu sái, vì chờ nữ nhi thi xong. Hơn nữa còn lo lắng nữ nhi giữa trưa trở về quá mức bôn ba. Nghỉ ngơi không tốt Dương Nhược Y trường thi bị được chia còn rất xa. Về nhà phiền phức không nói. Còn sợ sẽ kẹt xe Dương Hàm liền mở ra một cỗ nhà xe đi ra. Trực tiếp ngừng ở trường học phụ cận công viên bãi đỗ xe bên trên. Chờ Y Y tiến vào trường thi. Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền liền xoay người đi hướng phụ cận chợ bán thức ăn. Đi thôi, tranh thủ thời gian mua thức ăn. Đợi chút nữa Y Y thi xong còn muốn ăn cơm. Ngủ sớm một chút,